Kỳ thực Bành Sơn thích nhất người chính là ta muội muội Thủy Duyệt Hân, ta cũng vậy, ở muội muội ta ngã xuống sau đó mới biết. Ta chỉ biết là Bành Sơn vì lấy lòng Duyệt Hân, tặng như nhau vật chân quý nhất cho nàng. Cho tới hôm nay, ta mới biết được món đồ này là quy tắc nhưỡng. Nói đến đây, Thủy Duyệt Khả trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Muội muội ta hỏi Bành Sơn muốn quy tắc nhưỡng không phải là chính nàng dùng, mà là tặng cho nàng sư phụ. Ngươi biết sư phụ của nàng là ai? Chính là Sư Thiên Hà. Sư Thiên Hà, đó không phải là cửu truyền thánh đạo trì cửu thánh một trong tông môn phó tông chủ sao? Muội muội ngươi dĩ nhiên có thể bái nàng vi sư. Ninh Thành ngạc nhiên hỏi, trong lòng hắn càng là kỳ quái Thủy Duyệt Khả gọi thẳng tên Sư Thiên Hà. Thủy Duyệt Khả hừ lạnh một tiếng, ngươi cho là nàng thật tình đối đãi mỗi một cái đệ tử sao? Ở cửu truyền thánh đạo trì, chỉ có sư họ, thư họ cùng này họ mới thật sự là nắm trong tay người, mới có thể tu luyện chân chính cửu truyền thánh đạo. Còn lại đệ tử, coi như là tư chất cường đại trở lại, cũng rất khó có cơ hội tu luyện cửu truyền thánh đạo. Hiện tại ta mới biết được, còn lại đệ tử là bị cầm đến vì cửu truyền thánh đạo trì phục vụ. Loại này ngầm mặt sự tình, rất ít người biết. Ninh Thành mơ hồ nghe được một phần cổ quái. Hắn vẫn như cũ không thể tin được cửu truyền thánh đạo trì như vậy một cái danh tiếng bên ngoài thánh môn, lại ngầm làm một vài vô sỉ hoạt động. Muội muội ta là tinh khiết dị phong linh căn, tư chất thật tốt, bị Sư Thiên Hà thu làm môn hạ. Này vốn là để cho ta hai tỷ muội người chuyện vui, thế nhưng ở muội muội ta trước khi chết cho linh hồn của ta câu thông, ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Thủy Duyệt Khả truyền âm mang theo bi thương, ta cùng muội muội là song bào thai, có đôi khi có thể ám thông tâm thần. Tuy rằng nàng và Bành Sơn giữa đó gặp gỡ chưa nói với ta, ta cũng suy đoán ra một vài, bất quá ta chưa từng có hỏi chuyện này. Ta từ ngoại vực thần tuyền sau khi ra ngoài, Sư Thiên Hà liền nói cho ta biết muốn ta, để cho ta cùng Thất Tinh Thánh Môn Ứng Vĩnh Hiên quan hệ thông gia sự tình. Ta tuy rằng không thích Ứng Vĩnh Hiên, lại đồng ý. Sau đó ta mới bế quan mấy tháng, liền minh minh trong cảm thụ được muội muội ta linh hồn câu thông. Muội muội ta nói cho ta biết nàng bỏ mình, bị cưỡng bách cùng một người tên là Sư Nguyệt Quân nữ tu giá linh. Nàng bị giam ở một cái màu trắng trong nhà rửa linh, nếu mà nàng không muốn, ta cũng phải bị tông môn tiêu diệt. Thủy Duyệt Khả thanh âm càng ngày càng bi phẫn, đang ở ta cấp thiết muốn đi tìm muội muội thời điểm, Sư Thiên Hà mang theo làm bộ đau xót nói cho ta biết, Duyệt Hân nóng lòng tố đạo, thức hải vỡ ra, thần hồn câu nát. Ta nhìn thấy muội muội di thể, thoạt nhìn cùng Sư Thiên Hà nói giống y hệt nhau. Ta bi thương khóc lớn, không còn có tâm tư đi tu luyện. Nếu mà không phải là ta cùng muội muội có thể linh hồn câu thông, ta thật tin tưởng cái kia tiện nữ nhân nói. Ta chỉ có thể đem cừu hận của mình chôn dưới đáy lòng, không dám có bất kỳ tiết lộ. Tại nơi sau đó, ta không ngừng tìm kiếm màu trắng gian nhà. Rốt cục có một ngày, ta tìm đến nơi này. Vốn ta muốn tìm một phần chứng cứ, đem cửu truyền thánh đạo trì vô sỉ việc tuyên đi ra ngoài, không nghĩ tới quan hệ thông gia tới nhanh như vậy. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải có Thủy Duyệt Khả ngay mặt đi ra cự hôn sự tình. Thủy Duyệt Khả sở dĩ lựa chọn Bành Sơn, một cái Bành Sơn là Thủy Duyệt mừng rỡ vui mừng từng người, thứ hai là bởi vì thân phận của Bành Sơn có thể bảo trụ nàng bình yên vô sự. Ninh Thành hít một tiếng nói, thật không nghĩ tới cửu truyền thánh đạo trì như vậy xấu xa. Ta nghĩ coi như là ngươi có thể đem vài thứ kia tuyên truyền đi, cũng không có ai tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ sẽ chết càng mau một chút mà thôi. Ta khẳng định, chính là Bành Sơn nguyện ý giúp ngươi, Ly Vũ Thần Sơn cũng không sẽ giúp ngươi. Thủy Duyệt Khả thu liếm ở bản thân bi phẫn. Ta về sau cũng hiểu. Hơn nữa ta còn hiểu rõ, ở ta cử tuyệt Ứng Vĩnh Hiên sau đó, ta đã là một cái người chết. Ta nhất định là đi không xong, lớn nhất khả năng chính là đi hướng Duyệt Hân dập khuôn theo, bị cửu truyền thánh đạo trì giá linh. Sau khi nói xong, Thủy Duyệt Khả trầm mặc xuống, nàng rõ ràng, coi như là cùng Ninh Thành núp ở cái này hồ nước cúi xuống, cuối cùng sống hay chết, cũng khó mà nói rõ ràng. Ninh Thành cũng không nói gì thêm, hắn tự nhiên hiểu rõ Thủy Duyệt Khả ý nghĩ. Nếu mà cửu truyền thánh đạo trì trận pháp phong tỏa, hắn không cần khai thiên phù tử phù, thật đúng là khó có thể rời đi. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên nói, Duyệt Nhưng sư muội, ta muốn đi vào chân linh thế giới của ta làm một chút sự tình, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Ninh Thành cũng không chờ Thủy Duyệt Khả đồng ý, trực tiếp tiến vào chân linh thế giới. Hắn muốn luyện chế một lò đan dược, nếu tình cảnh gian nan như vậy, hắn liền phải làm cho tốt một phần chuẩn bị. Ninh Thành muốn luyện chế là bảo thần đan, đây là một loại bảo phát lực phi thường đáng sợ đan dược, cũng đồng dạng là một loại hậu quả phi thường đáng sợ đan dược. Bảo thần đan thuộc về tố đạo thần đan, có thể cho tu sĩ thực lực dùng mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần uy lực bộc phát ra. Thế nhưng bạo phát sau đó, một khi tu sĩ để đỡ không nổi, rất có thể kinh mạch, thức hải thậm chí nguyên thần đều vỡ ra. Trở thành một phế nhân, ngã xuống cũng không phải không có khả năng. Ninh Thành luyện chế bạo thần đan là lấy phòng vạn nhất. Cửu truyền thánh đạo trì loại này đáng sợ tông môn, một khi hắn bị bắt được, cửu truyền thánh đạo trì dùng yến tể uy hiếp lời của hắn, vậy hắn toàn hệ linh căn còn không toàn bộ cũng bị giá linh cho gả đi. Cho dù chết, hắn cũng không muốn bị giá linh. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành liền lần nữa từ chân linh thế giới đi ra. Thấy Ninh Thành đi ra, Thủy Duyệt Khả mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Ninh Thành đi ra cũng không sửa đổi được cái gì, thế nhưng hai người cùng một chỗ, nàng lá gan dường như phải lớn hơn một chút. Ta cảm thấy các nàng tạm thời sẽ không đi, chúng ta vẫn ẩn núp ở chỗ này sao? Ninh Thành lần thứ hai sau khi ra ngoài, Thủy Duyệt Khả truyền âm hỏi một câu. Ninh Thành đang muốn trả lời, bỗng nhiên cả người run rẩy. Cảm thụ được Ninh Thành biến hóa, Thủy Duyệt Khả thần thức nhanh chóng quét đi ra ngoài, nàng thần thức quét cơ bình trung đã đi tới. Thấy cơ bình trung sau đó, Thủy Duyệt Khả lập tức liền hiểu rõ Ninh Thành vì sao run rẩy. Điều này hiển nhiên là muốn giá linh, chính là bởi vì như vậy, cơ bình trung lúc này mới sẽ tới. Cửu truyền thánh đạo chỉ ở có kẻ thù bên ngoài xâm lấn dưới tình huống, còn phải ở phía sau giá linh, thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Màu trắng gian nhà cấm chế bị mở ra, cơ bình trung theo người kia hoang thần cung hắc tu nam tử, cùng với thánh đạo trì ba gã nữ tu đi hướng gian nhà. Ninh Thành lại cũng không cách nào nhịn xuống, hắn đem một quả bùa chú nhét vào Thủy Duyệt Khả trong tay, bỗng liền xông ra ngoài. Dù cho đối mặt là lại đối thủ cường đại, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn yến tể ở trước mắt hắn bị giá linh. Thủy Duyệt Khả thấy trong tay là một quả khí tức cường đại truyền tống phù, nàng liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành là đang nói cho nàng biết, nếu mà hắn không được rồi, mời chính bản thân dùng bùa này mang đi hắn và yến tế. Thủy Duyệt Khả cũng không có nhìn kỹ trong tay bùa chú, thở dài một tiếng, liền theo liền xông ra ngoài. Ninh Thành một lao tới, đã bị đi tới màu trắng cửa phòng năm người phát hiện. Cơ bình trung cùng này hắc tu nam tử chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cửu truyền thánh đạo chỉ ba gã nữ tu lại không chỉ là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Các nàng dĩ nhiên nhìn thấy hai người núp ở có phệ thần hà hồ nước giữa, hơn nữa lao tới còn như vậy sinh long hoạt hổ. Hắc tu nam tử không hề động tay, hắn đã nhìn ra Ninh Thành tu vi không đáng giá nhắc tới, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ cơ bình trung. Cửu truyền thánh đạo trì người kia dục đạo nữ tu rất nhanh liền tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền tế xuất vài đạo kiếm quang. Ninh Thành trong lòng như bị hỏa thiêu đốt bình thường giống nhau, đầu óc của hắn lại càng ngày càng lạnh tĩnh, một quả bảo thần đan bị nuốt vào, đồng thời cả người máu huyết cùng thọ nguyên đều bốc cháy lên. Kinh khủng cuồng bạo khí tức ở Ninh Thành trên người bộc phát ra, loại uy thế này rất nhanh thì lao ra vĩnh hằng, đến gần tố đạo khí tức, mà khí tức vẫn không có dừng lại, còn đang không ngừng điên cuồng tăng vọt. Dường như sau một khắc, Ninh Thành cả người đều có thể bị loại này tăng vọt khí thế hoàn toàn nổ nát. Phá tắc. Ninh Thành căn bản cũng không nhìn xem người kia cửu truyền thánh đạo trì dục đạo nữ tu đối với hắn ẩm tới pháp bảo quang mang, trực tiếp phất tay quát lạnh một tiếng. từng đạo không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được sóng gợn ở không gian chung quanh khuếch tán. Động thủ dục đạo nữ tu cũng cảm giác được thần thông của mình trực tiếp bị yếu bớt. Dường như có một loại cùng thiên địa ngược lại lực lượng ngang không chung ra. Này một cổ lực lượng đem thần thông của nàng hoàn toàn áp chế. Liền ngay cả ở một bên hắc tu tu sĩ cũng khiếp sợ cảm thụ được hết thảy chung quanh. Theo bản năng tế xuất pháp bảo, hắn lại cảm giác được chung quanh quy tắc ở không hạn chế biến yếu. Thực lực của hắn đang yếu bớt quy tắc giữa hạ thấp. Đệ nhất Nại Hà Kiều, Ninh Thành lần thứ hai một bước tiến lên trước. Ở phá tắc sau đó, chém ra một đạo thảm màu trắng thạch cầu hình vòm. Theo này năm chữ phun ra, Ninh Thành khóe miệng tràn ra khả năng một tia vết máu. Dù cho hắn dùng bảo thần đan, thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên. Đối mặt một cái hóa đạo cường giả, một cái dục đạo cường giả. Hắn thi triển phá tắc sau đó, theo sát thi triển đệ nhất Nại Hà Kiều, cũng là tổn hao kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, đệ nhị vọng hương kiều cuồn cuộn máu loạng ở ảm đạm thạch cầu hình vòm dưới quay cuồng lao nhanh mà qua, như thiếu đê huyết hà. Không, không phải là như, mà là đang ở dưới thảm màu trắng thạch cầu hình vòm, trực tiếp tạo thành cuồn cuộn huyết hà. Trên cầu Nại Hà năm thẳng muốn bay đằng chữ lớn ngang không trung xuất hiện, đệ nhất Nại Hà Kiều. Sinh không trở về, chết không lùi, vừa vào làm sao vĩnh không về. Không vọng hương, không luân hồi, chỉ có huyết hà rửa nghiệt tội. Trận trận hô hoán mang theo thẩm thấu linh hồn lực lượng, mang theo 5 người đi hướng cầu Nại Hà. Ở Ninh Thành sớm đã thi triển phá tắc dưới. Ngoại trừ cửu truyền thánh đạo trì người kia dục đạo cùng hoang thần cung hắc tu nam tử, còn lại 2 nữ 1 nam, sớm đã xông lên cầu Nại Hà, mắt bên trong có dứt khoát vô cùng thần tình. Cuồn cuộn âm phong càng ngày càng lớn mạnh. Phá tắc dưới, cửu truyền thánh đạo trì người kia dục đạo cường giả cuối cùng không có chịu đựng, đi lên đệ nhất Nại Hà Kiều. Có lẽ là nhìn thấy cửu truyền thánh đạo trì dục đạo nữ tu đều đi lên đệ nhất Nại Hà Kiều, hoang thần cung hắc tu nam tử đồng dạng đi lên cầu Nại Hà. Cùng trước 3 người hoàn toàn bất đồng, 2 người này đi lên cầu Nại Hà sau đó, cước bộ mặc dù có chút trì trệ nhưng cũng không dừng lại. Mắt thấy muốn đi qua cầu Nại Hà, Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Dù cho hắn nuốt bảo thần đan, thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, thậm chí sớm thi triển phá tắc, vẫn như cũ không cách nào dùng đệ nhất Nại Hà Kiều giết chết một cái dục đạo cường giả cùng một cái hóa đạo cường giả. Hắn nội tình còn kém nhiều lắm. Ninh Thành bản thân thất kiều giới thư, đang ở dung hợp thất kiều thần thông trước mặt vài cầu. Hắn đương nhiên biết rõ, thất kiều thần thông đệ nhất Nại Hà Kiều cũng không chỉ là nhảy xuống huyết hà liền thôi. Chân chính đệ nhất Nại Hà Kiều thi triển sau đó, là có thể nắm trong tay bị nhốt cầu Nại Hà tu sĩ nhảy xuống huyết hà, thậm chí để cho kỳ thành vì mình nô bộc. Chỉ cần bước lên đệ nhất Nại Hà Kiều, đem vĩnh viễn bị nhốt ở hắn đệ nhất cầu thần thông giữa, sinh tử tùy ý hắn nắm trong tay. Nhưng bây giờ không phải là, Ninh Thành đối với đệ nhất Nại Hà Kiều nắm trong tay còn quá thấp. Một khi đối thủ đi ra đệ nhất Nại Hà Kiều, đem trực tiếp phá vỡ hắn đệ nhất cầu thần thông. Ninh Thành mạnh mẽ nhìn xuống gần hỏng mất thân thể, lần thứ 2 ngưng tụ ra từng đạo khí tức, lại là bước ra một bước, đệ nhị vọng hương kiều. Hắc tu nam tử cùng cửu truyền thánh đạo trì dục đạo nữ tu mới vừa đi ra đệ nhất Nại Hà Kiều, còn không có chờ 2 người hoàn toàn tỉnh táo lại, 2 người trước mắt liền lần nữa biến đổi. Cút cổ huyết hà cùng vô tận âm phong biến mất vô tung vô ảnh, một cái màu vàng đất cầu hình vòm xuất hiện ở trước mặt 2 người, vô cùng đạo vận áp lực mà đến, 2 trên mặt người đều hiện ra nhìn xem mê man. Sau một khắc, thời gian ở chảy trở về, 2 người về tới vừa mới cầu đạo là lúc tràng cảnh. Người yêu, lưu luyến, không muốn, mỹ hảo, gian khổ, này một tia tâm linh niết bàn. 2 người chân rơi dưới cầu, có một loại khó có thể ngăn chặn xung động, muốn quay đầu lại xem. Minh minh hô hoán ở cầu sâu chỗ vang lên, đạp này cầu, đừng quay đầu lại, trong hương đầu cùng không người hậu, đừng nhìn nhau, vật bàng hoàng. chân rơi này cầu đã đứt chàng. Đã đứt chàng, đã đứt chàng, đã đứt chàng. Năm hơi lộ ra mơ hồ chữ lớn xuất hiện ở cầu trước trên tấm bia đá. Đệ nhị vọng hương kiều. Đệ nhị vọng hương kiều xa xa đã không còn đệ nhất nại hà kiều ngưng thật. Mơ hồ không chịu nổi. Dường như tùy thời đều có thể tán đi. Ninh Thành run rẩy không ngừng. Hắn bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Còn không mang đi yến tế. Cho dù là không có bị Ninh Thành nhằm vào. Vẫn như cũ rơi vào đệ nhất nại hà kiều thủy duyệt khả cả người chấn động. Rốt cục tỉnh táo lại. Nàng kinh hãi nhìn Ninh Thành. Đây là cái gì vĩnh hằng cảnh tu sĩ? Cư nhiên có thể vây khốn một cái dục đạo thánh đế cùng một cái hóa đạo thánh đế. Một khi chờ sau này Ninh Thành lớn lên, còn có ai là đối thủ của hắn? Bất quá nàng lập tức đã nhìn thấy Ninh Thành cả người run rẩy dáng vẻ, còn có sắc mặt tái nhợt, không ngừng tràn ra vết máu khóe miệng. Trong lòng nàng khẽ run lên, nàng biết Ninh Thành không có sau đó. Đến lúc này, Thủy Duyệt Khả lại cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vọt vào màu trắng gian nhà. Không, một tiếng xé rách thanh âm vang lên. Hoang thần cung hắc tu nam tử há mồm phun ra một đạo máu tươi, thảm thiết tê kêu một tiếng. Vốn là suy yếu không chịu nổi, không rõ đệ nhị vọng hương kiều, đột ngột tán loạn ra. Ninh Thành đồng dạng lần thứ hai phun ra một đạo máu tươi, té trên mặt đất. Lúc này Thủy Duyệt Khả vừa mới ôm yến tế lao ra màu trắng gian nhà. Nàng xem thấy Ninh Thành té trên mặt đất khí tức lăng loạn không chịu nổi. Mà hắc tu nam tử cùng cửu truyền thánh đạo trì nam dung thánh đế dường như còn có chút mê man. Thủy Duyệt Khả biết loại này mê man chỉ là chỉ chốc lát thời gian mà thôi. Sau một lát, chờ hai người này tỉnh táo lại, nàng và Ninh Thành sẽ chết không có chỗ chôn. Thủy Duyệt Khả không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên, vươn cái tay còn lại cánh tay ôm lên Ninh Thành, liền muốn tế xuất bùa chú Ninh Thành cho nàng. Hắc tu nam tử mắt bỗng nhiên mở, hắn thấy cơ bình trung biến mất, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Súc sinh, lại dám giết bình giữa, ta muốn đem linh hồn của ngươi đều từng chút một thiêu cháy rơi. Cường đại áp chế lực lượng xoắn tới, Thủy Duyệt Khả cả người căng thẳng, nàng lại cũng không cách nào nhúc nhích một phần. Thủy Duyệt Khả khóe mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, thẳng đến lúc này. Nàng mới khắc sâu hiểu hóa đạo tu sĩ cường hãn. Lấy chút thực lực ấy, ở hóa đạo cường giả trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Nàng thật sự là không nghĩ ra Ninh Thành trước là thế nào chế trụ hai cái thánh đế. Được rồi, là thất kiều thần thông, tuyệt đối là thất kiều thần thông. Thủy Duyệt Khả ở trong chớp nhoáng này nghĩ thông suốt Ninh Thành dùng thần thông. Thế nhưng nàng giống nhau là không có cách nào nhúc nhích. Cửu truyền thánh đạo trì dục đạo thánh đế Nam Dung cũng trong cùng một lúc tỉnh táo lại. Nàng hoàn toàn không có để ý bên người hai gã đồng bạn biến mất. Khóe miệng chỉ là lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là vô thượng đại thần thông thất kiều. Dĩ nhiên là thất kiều. Ninh Thành thi triển thất kiều hoàn toàn không có thành hình. Thậm chí ngay cả tỷ một phần vạn uy lực cũng không có. Lại thiếu chút nữa dùng một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ giết chết một cái dục đạo thánh đế cùng một cái hóa đạo thánh đế. Đây là nghịch thiên có thể hình dung sao? Lập tức Nam Dung liền hưng phấn. Đây là thất kiều thần thông. Thất kiều thần thông a. Nếu mà thất kiều thần thông rơi vào cửu truyền thánh đạo trì. Này cửu truyền thánh đạo trì sẽ làm sao? Nàng kia sẽ làm sao? Cửu truyền thánh đạo trì tu luyện cửu truyền thánh đạo. Có chín đạo luân hồi trì, thất kiều thần thông quả thực chính là vì cửu truyền thánh đạo trì lượng thân định tố đỉnh cấp đại thần thông. Nghĩ tới đây, Nam Dung thánh đạo mịt mờ nhìn thoáng qua giận điên lên hắc tu nam tử, tuyệt đối không thể để cho người này rời đi cửu truyền thánh đạo trì. Sắc bén đè nén sát khí hoàn toàn bao phủ lại Thủy Duyệt Khả, Thủy Duyệt Khả há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, không có nửa điểm chống đối năng lực. Nhưng vào lúc này, một trận huyết vũ hạ xuống. Hắc tu nam tử cùng Nam Dung thánh đế theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái bị máu tươi nhuộm đỏ nữ tử từ không trung hạ xuống. Huyết vũ chính là nàng trên người rơi xuống, nàng còn không có rơi trên mặt đất, vẫn lạnh lùng a một tiếng, giơ tay lên chém ra chín đạo hoa sen hư ảnh. này chín đạo hoa sen hư ảnh như một cái bàn tay khổng lồ, đem Hắc Tu nam tử cùng Nam Dung Lung bao ở trong đó. Cường đại đến Ninh Thành đem hết toàn lực cũng không thể trói buộc lại Hắc Tu nam tử cùng Dục Đạo Thánh Đế Nam Dung. Tại đây chín đạo hoa sen hư ảnh dưới, cùng trước Thủy Duyệt Khả bình thường giống nhau, không có nửa điểm năng lực chống cự. Phốc, huyết vụ bạo liệt, Hắc Tu nam tử từ thanh tỉnh đến phẫn nộ, rồi đến động thủ, trước sau cũng bất quá vài hơi thở thời gian, đã bị hóa thành trận trận huyết vụ, biến mất. Cửu truyền thánh đạo trì Dục Đạo Thánh Đế Nam Dung, đồng dạng chỉ là mới vừa dâng lên ý niệm trong đầu, đã bị này chín đạo hoa sen hư ảnh bắn cho giết, không có nửa phần năng lực chống cự. Hạ xuống nữ tử cuồn cuộn nổi lên Thủy Duyệt Khả, Ninh Thành cùng Yến Tế ba người, giơ tay lên ném ra một quả hạt châu, ở một trận bạo liệt trong tiếng, biến mất vô tung vô ảnh. Ở bốn người biến mất sau một khắc, Sư Thiên Hà đám người mới rơi vào màu trắng trước nhà. Một người tuổi già nữ tử nhìn chằm chằm bị phá ra hộ trận chỗ, hít sâu một hơi nói: "Ta nói yêu nữ này thế nào một mực ta cửu truyền thánh đạo trì đảo quanh, chính là không đi ra. Thì ra nàng là vì mang đi cái kia cùng nàng cùng đi nam tu, phải gọi thành Niệm Quỳnh tên ra hỏa sao?" Sư Thiên Hà bọn người là vô cùng phẫn nộ, người nữ nhân này cửu biện liên thai căn bản cũng không có thể sử dụng lợi hại hình dung. Dù cho cửu truyền thánh đạo trì ra một người hỗn nguyên thánh đế, vẫn như cũ không cách nào đem nàng trói buộc lại, chỉ có thể làm cho nàng bị thương nặng mà thôi. Chính như lời nói mới rồi, nếu mà không phải là vì mang đi mấy người này, yêu nữ này sớm đã đi. Cửu truyền thánh đạo trì đắc tội cường giả loại này, thực sự không là một chuyện tốt. Nhược Tích trong lòng cũng là phi thường khó chịu, nếu mà không phải là vì Ninh Thành, nàng ở đâu bị thương nặng như thế, nàng sớm rời đi. Nàng sở dĩ khó chịu là bởi vì mỗi lần cảm thụ được Ninh Thành vị trí sau đó, Ninh Thành đều có thể đột ngột biến mất. Nàng phía sau có mấy cường giả truy sát, tự nhiên không có khả năng lưu lại tỉ mỉ tìm kiếm. Vừa đánh vừa trốn, rốt cục ở trên người vết thương chi chít thời điểm, nàng lần thứ hai cảm nhận được Ninh Thành xuất hiện. Nàng lần này dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, rốt cục ở Thủy Duyệt Khả cùng Ninh Thành ngã xuống trước, đem Ninh Thành mấy người cuốn đi. Nếu là nàng biết Ninh Thành là cố ý muốn từ hướng ngược lại rời đi, nàng nói không chừng sẽ tức giận lười đi quản Ninh Thành. Thủy Duyệt Khả không hề động, đang bị Nhược Tích cuồn cuộn nổi lên trong nháy mắt, nàng đã nhìn thấy Hắc Tu nam tử cùng Dục Đạo Thánh Đế Nam Dung ngã xuống. Có thể phất tay bên trong liền đem một cái Dục Đạo cùng một cái Hóa Đạo cường giả tiêu diệt, này mang đi bọn họ nữ nhân, tuyệt đối là cường giả giữa cường giả. Vô luận như thế nào, cũng không có so với ở lại cửu truyền thánh đạo trì tệ hơn kết quả, nàng cũng không cần phải phản kháng. Ninh Thành trên người khí tức uể oải, kinh mạch rạn nứt, thậm chí ngay cả lấy ra đan dược đưa vào trong miệng cũng không thể. Thủy Duyệt Khả thở dài, đang muốn lấy ra một viên thuốc đưa vào Ninh Thành trong miệng, bỗng nhiên cảm thụ được thân thể vừa dừng lại, nàng rơi vào thực địa bên trên. Hắn tới cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào nặng như thế thương? Nhược Tích nhíu mày một cái, nhìn Thủy Duyệt Khả hỏi. Thủy Duyệt Khả thần thức căn bản cũng không cần quét ra đi, cũng biết này không còn là cửu truyền thánh đạo trì giữa. Nàng khom người thi lễ nói: "Hồi bẩm tiền bối, hắn vì cứu Yến Tế, dùng bảo thần đan, lại thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, lúc này mới trọng thương." Nhược Tích im lặng nhìn một chút Ninh Thành, một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, lại muốn đi đối phó một cái Dục Đạo Thánh Đế cùng một cái Hóa Đạo Thánh Đế, là người không biết không sợ đâu nè. Hay là hắn muốn cứu nữ nhân kia đối với hắn quá mức trọng yếu. Chứng đạo cùng không chứng đạo, là chính là một quả bảo thần đan có thể bù đắp sao? Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ chữa thương, lần này ta cũng trọng thương không nhẹ. Nhược Tích nói xong, tế xuất một chiếc phi thuyền pháp bảo, đem Ninh Thành cùng Yến Tế cuốn lên phi thuyền. Thủy Duyệt Khả thấy người cường giả này dường như quen biết Ninh Thành, cũng không có cái gì ác ý, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, rơi vào phi thuyền pháp bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Yến Tế tỉnh lại Nhược Tích cấp tốc đem chính bản thân chỉnh lý một phen, này mới đi ra khỏi đó và nói. Ninh Thành bởi vì thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, lại dùng bảo thần đan phòng xé rách kinh mạch. Ta không dám nói hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng coi như là hắn không ngã xuống, kiếp này tu vi cũng chỉ có thể đến nơi đây mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, vậy cầu tiền bối cứu hắn một lần. Thủy Duyệt Khả nhanh chóng khom người thi lễ, thỉnh cầu Thủy Duyệt Khả cứu Ninh Thành một mạng. Thủy Duyệt Khả rõ ràng, nếu mà không phải là bởi vì Ninh Thành, nàng sợ rằng không có cơ hội đi ra cửu truyền thánh đạo trì. Huống chi, Ninh Thành đưa cho nàng này một lọ đan dược, này đối với nàng mà nói là bảo vật vô giá. Nhược Tích lắc đầu, cho nên ta hao tổn tâm cơ đem dẫn hắn đi ra, là bởi vì ta tiến vào cửu truyền thánh đạo trì, còn có khôi phục một cái bùa chú, được sự giúp đỡ của hắn. Hiện tại ta trợ giúp hắn, đem nợ hắn trả lại cho hắn, ta là có thể đem hắn làm tỉnh lại. Bất quá ta cảm thấy ta không có khả năng làm như vậy. Thức hải của hắn rất cổ quái. Theo lý thuyết ở bảo thần đan cùng thiêu đốt máu huyết thọ nguyên dưới, hắn trước hết bạo liệt chính là thức hải. Trên thực tế thức hải của hắn chẳng những không có nổ tung, dường như còn đang ở mơ hồ có khí tức lưu động. Nếu là ta đưa hắn mạnh mẽ cứu tỉnh, đối với hắn không nhất định là chuyện tốt. Ta có cảm giác, nếu mà hắn còn có một tuyến cơ hội khôi phục, đó chính là hắn trong thức hải điểm này một chút khí tức lưu động. Nhược Tích còn có một câu không có nói ra, nàng cảm thụ được Ninh Thành trong thức hải có bản nguyên khí tức lưu động. Chỉ là Ninh Thành thức hải phi thường cổ quái, chẳng những cứng cỏi cường đại, còn để cho người ta điều tra không tới. Nếu mà nàng mạnh mẽ điều tra Ninh Thành thức hải, này, Ninh Thành sợ rằng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Cho nên nàng không có kiểm tra, cũng không có nói bản nguyên sự tình. Vậy xin hỏi tiền bối, Ninh Thành sư huynh còn bao lâu mới có thể tỉnh táo lại? Thủy Duyệt Khả vội vàng hỏi. Nhược Tích trầm mặc một hồi sau đó, rồi mới lên tiếng. Có lẽ một ngày, có lẽ trăm năm, có lẽ là vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. A, đủ, nói như không. Thủy Duyệt Khả kinh hô một tiếng. Nhược Tích tiếp tục nói. Ninh Thành hẳn là một cái tố đạo đan đế. Vừa rồi ta xem qua nhẫn của hắn. Bên trong chiếc nhẫn cũng chỉ có một phần không thế nào tốt đan dược và cấp thấp linh thảo. Đối với thương thế của hắn không có bất kỳ trợ giúp nào. Ta kiến nghị ngươi sau này mang theo hắn thời điểm, không nên đi động chạm hắn. Không phải nghĩ biện pháp cho vì hắn cầu đan, cứ mặc cho tự nhiên như vậy. Tiền bối ngươi muốn đi? Nhược Tích kinh thanh hỏi, trước mắt cái này cường đại tiền bối đi rồi. Nàng mang theo Ninh Thành cùng Yến Tế làm sao bây giờ? Lập tức nàng liền nhớ lại. Ninh Thành trước nói hắn đi vào chân linh thế giới luyện đan. Đó chính là nói Ninh Thành có ít nhất một cái chân linh thế giới. Ninh Thành ở dưới tình huống đó còn vội vã luyện chế thần đan. Nhất định là bảo thần đan không thể nghi ngờ. Nếu có thể luyện chế ra bảo thần đan, đó chính là nói Ninh Thành trên người thì có cao cấp thần linh thảo. Trước mắt cái này tiền bối nói Ninh Thành trong giới chỉ không có vật gì tốt. Đó chính là nói Ninh Thành chân linh thế giới giấu ở một chỗ khác địa phương, rất có thể là thức hải trong chỗ sâu. Chỉ là chân linh thế giới làm sao có thể giấu đến thức hải trong chỗ sâu? Nhược Tích lạnh nhạt nói, đồ của ta không có tìm trở về, ta há có thể bỏ qua. Cho nên ta nhất định phải rời đi. Hơn nữa coi như là đồ của ta tìm trở về, ta cũng sẽ rời đi. Ta phải về ta ứng với địa phương nên đi. Tiền bối kia có thể không thể giúp một tay cứu một cái Yến Tế sư muội. Thủy Duyệt Khả cũng không kịp đoái hoài cái gì tôn ti. Nếu mà lúc này không cầu cái này tiền bối. Chờ cái này tiền bối sau khi đi. Hối hận cũng không có cái gì tác dụng. Dựa theo cái này tiền bối nói ý tứ. Nàng nợ Ninh Thành. Dù cho là của mình nói mạo phạm nàng. Đại khái cũng sẽ không đối với mình động sát khí. Nhược Tích nhìn một chút Yến Tế, khẽ cau mày. Cô gái này căn cơ hủy hết, mệnh không lâu nữa. Thủy Duyệt Khả trong lòng trầm xuống, nàng biết Yến Tế hẳn là căn cơ hủy diệt rồi. Bây giờ bị một cái tiền bối ngay mặt nói ra, trong lòng nàng vẫn như cũ có chút vì Yến Tế khó chịu. Ở cửu truyền thánh đạo trì, địa vị của nàng cao hơn Yến Tế hơn. Yến Tế thậm chí không có cơ hội đến cửu truyền thánh đạo ngọn núi, chỉ có thể ở tông môn ngoại vi. Nàng chỉ biết là Yến Tế vì tu luyện rất liều mạng, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống kết cục này. Nhược Tích quét Thủy Duyệt Khả liếc mắt, tiếp tục nói, nàng tư chất phi thường tốt, dựa theo tuổi của nàng mà nói, tốc độ tu luyện hơi chút nhanh một phần, nhưng là không đến mức căn cơ hủy hết. Nàng căn cơ sẽ hủy diệt, là bởi vì nàng dùng rất nhiều cấp thấp kém đan dược trồng chất tu vi của mình. Cứ như vậy, trong ngắn hạn nàng tu vi thật là tăng nhanh. Thế nhưng, Nhược Tích không có nói tiếp, Thủy Duyệt Khả tự nhiên hiểu rõ ý của nàng. Yến Tế nóng lòng cầu thành, bởi vì mua không nổi đắt giá tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dùng rất thấp kém đan dược hoặc là thứ khác tu luyện, cuối cùng chính bản thân hại chính bản thân. Kỳ thực nàng tu vi còn thấp, muốn cứu nàng, thậm chí để cho tư chất của nàng ở bây giờ cơ sở cùng lên một tầng cao cũng không phải không được. Thủy Duyệt Khả nghe Nhược Tích nói đến đây, lập tức mãn nhãn kỳ đầy nhìn Nhược Tích. Nàng và Yến Tế cũng không phải bằng hữu, cũng không có cái gì quan hệ. Ninh Thành như vậy bám chặt Yến Tế, vậy đã nói rõ Yến Tế đối với Ninh Thành trọng yếu phi thường. Ninh Thành đối với nàng có ân cứu mạng, vô luận như thế nào, nàng cũng phải để cho mình làm việc không thẹn với lương tâm. Chí ít Ninh Thành sau khi tỉnh lại, nàng sẽ nói nàng tận lực, mà không phải xấu hổ cúi đầu, không lời nào để nói. Nhược Tích hiểu rõ Thủy Duyệt Khả ý tư, tiếp tục nói, ta đích xác là có thể cứu nàng, ta có một quả có thể vững chắc căn cơ, đuổi đi tạp chất tinh lọc kinh mạch đạo quả. Này của ta tấm đạo quả giá trị, coi như là bản thân ta cũng không bỏ được dùng, cho nàng dùng, cũng có chút lãng phí. Thủy Duyệt Khả nghe nói có một loại đạo quả có thể cứu Yến Tế, cái này tiền bối có loại này đạo quả, hiện tại chính nàng đều luyến tiếc dùng. Có thể mong muốn cái này đạo quả giá trị cao bao nhiêu, sợ rằng 100 Yến Tế mạng nhỏ cũng mua không được cái này đạo quả. Trong lòng nàng thầm than một tiếng, không nói gì, loại này nghịch thiên đạo quả, nàng ngay cả cầu cũng không có lá gan cầu. Nếu là Ninh Thành thanh tỉnh, ta có thể cùng hắn làm một cái giao dịch, coi như là chịu thiệt một chút, coi như là giúp hắn một chuyện. Nhưng vừa rồi ta xem qua nhẫn của Ninh Thành, hắn trong giới chỉ không có có bất kỳ ta vừa ý đồ đạc. Về phần ta muốn cái loại này thần đan, càng là một quả cũng không có nhìn thấy. Cho nên, Nhược Tích nhìn Thủy Duyệt Khả lắc đầu, không duyên cớ vô cớ đem một quả nàng cất kỹ thánh tùy quả cho một cái chỉ có sinh tử cảnh tiểu tu sĩ dùng. Nàng cũng không muốn làm loại chuyện này, nàng hiện tại cũng không lại nợ Ninh Thành. Thủy Duyệt Khả chợt nhớ tới Ninh Thành cho nàng một lọ không thành độ thức đan. Này một lọ không thành độ thức đan còn có 9 tấm ở bên trong. Nghĩ tới đây Thủy Duyệt Khả không chút do dự đem này một lọ không thành độ thức đan lấy ra, giao cho Nhược Tích nói. Tiền bối, ta chỗ này còn có một bình không thành độ thức đan, tổng cộng 9 tấm. Không thành độ thức đan. Nhược Tích trong mắt hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nghĩ hết tất cả biện pháp đem Ninh Thành cứu ra, dĩ nhiên có trả hết nợ Ninh Thành giúp nàng mang ý tứ. Chưa hẳn sẽ không có cũng muốn hỏi Ninh Thành muốn không thành độ thức đan ý nghĩ. Bởi vì Ninh Thành tu vi thực sự quá yếu, cho nên nàng cũng thật không ngờ Ninh Thành chữ vật thiết bị còn có thể gửi ở thức hải trong chỗ sâu. Có thể ở lại trong thức hải bảo vật, cũng không phải là đồ đạc bình thường. Ta đồng ý, đây là một quả thánh tùy quả. Nhược Tích không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Thủy Duyệt Khả, từ Thủy Duyệt Khả trong tay tiếp nhận bình ngọc. Dựa theo thực tế giá cả mà nói, Thủy Duyệt Khả trong tay 9 tấm không thành độ thức đan ngay cả nàng cái này đạo quả ra lông đều khó khăn dùng mua được. Thế nhưng thiên kim khó mua yêu cầu, nàng hiện tại đang cần chính là không thành độ thức đan. Thánh tùy quả là chân quý, đối với nàng tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Ta phải đi, cái này phi hành pháp bảo tặng cho ngươi. Nhược Tích nói xong, thân hình mở ra, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng thậm chí không có hướng Thủy Duyệt Khả giải thích, thánh tùy quả chân quý. Nhược Tích mới vừa rời đi, Thủy Duyệt Khả ý thức giữa liền có thêm một đạo khống chế phi thuyền pháp bảo thần niệm. Nàng biết đây là vừa rồi cái kia tiền bối độ cho nàng, chính là làm cho nàng có thể nhanh chóng hơn luyện hóa phi thuyền pháp bảo. Thủy Duyệt Khả thở dài một tiếng, một bên khống chế phi thuyền tăng nhanh tốc độ rời xa, một bên mở hộp ngọc ra. Một quả bạch trong suốt trái cây đặt ở trong hộp ngọc bên trong. Hộp ngọc vừa mở ra, một loại mùi thơm ngát xông vào mũi, khí tức liền thẩm thấu đi ra. Thủy Duyệt Khả chỉ là ngửi một cái, liền cảm thụ được chính bản thân toàn bộ thần hồn đều rõ ràng rất nhiều. Coi như là ngu ngốc, cũng biết cái này đạo quả giá trị. Huống chi, Thủy Duyệt Khả xuất thân cửu truyền thánh đạo trì. Giờ khắc này, Thủy Duyệt Khả thậm chí muốn đem cái này đạo quả đưa vào trong miệng của mình. Nàng khẳng định, một khi nàng phục dụng thánh tủy quả, nàng kia sẽ rất nhanh tố đạo thành công. Không chỉ như thế, nàng tu luyện về sau tiềm lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Thấm vào ruột gan mùi thơm ngát không ngừng tràn ra, Thủy Duyệt Khả hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống tham niệm của mình, đem cái này đạo quả đưa vào trong miệng yến tế. Thánh tủy quả rơi vào yến tế trong miệng, liền hóa thành ồ ồ khí tức chảy vào trong cơ thể yến tế. Chỉ là nửa nén hương thời gian, từng đạo nhàn nhạt màu đen khí tức liền từ yến tế thân thể phát ra. Ngưng tụ ở yến tế trên người tử khí ngay lập tức khuếch tán ra, yến tế cả người sinh cơ đều là càng ngày càng tràn đầy. Lại là nửa nén hương sau đó, một phần thật nhỏ tạp chất từ yến tế trong thân thể thẩm thấu đi ra. Thủy Duyệt Khả khẽ nhíu mày, từ nơi này chút tạp chất, nàng liền có thể cảm thụ được yến tế trước đây dùng đan dược là cỡ nào thấp kém. Lập tức nàng nhìn thấy yến tế ánh mắt hơi nhảy lên. Thủy Duyệt Khả biết yến tế sắp tỉnh táo lại, nhanh chóng giơ tay lên đánh ra vài đạo cấm chế đem Ninh Thành ẩn nấp. Nàng sợ yến tế vừa mới khôi phục, đột nhiên thấy Ninh Thành dáng vẻ, lại tạo thành cái gì di chứng. Yến tế mở mắt, thấy Thủy Duyệt Khả đang ngồi ở cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng, liền vội vàng kêu lên: "Thủy sư tỷ, ngươi là tới mang ta đi giá linh sao?" Thủy Duyệt Khả cười cười, chỉ vào yến tế mặt ngoài thân thể một phần tạp chất nói: "Đây là trong một cái phi thuyền pháp bảo, chúng ta đang chạy trối chết. Ngươi nhanh đi bên trong khoang thuyền tẩy trừ một cái, sau đó ta lại cặn kẽ nói cho ngươi biết." A, yến tế lúc này mới phát hiện thân thể mình dơ bẩn, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt, nàng liền suy đoán hẳn là Thủy sư tỷ cứu nàng. Về phần Thủy Duyệt nhưng vì cái gì phải cứu nàng, nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Đủ nửa nén hương thời gian, yến tế mới tẩy trừ hoàn tất, thay đổi một thân màu vàng nhạt quần áo đi ra. Nàng vừa ra đến liền khom người đối với Thủy Duyệt Khả thi lễ: "Tuy rằng ta không biết Thủy sư tỷ tại sao muốn cứu ta, yến tế đều có thể vĩnh viễn cảm tạ sư tỷ cứu giúp tri ân." Yến tế ở lúc tẩy rửa liền biết nàng chẳng những căn cơ phục hồi, hơn nữa tư chất đuổi kịp một tầng đẳng cấp. Cả người lộ ra ngoài nhẹ nhàng cùng vô tận tiềm lực, làm cho nàng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Nàng nhất định phải biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thủy Duyệt Khả khiếp sợ nhìn yến tế, nói thật ra, yến tế vốn là so với nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Mà lúc này yến tế cả người càng là tuyệt sắc khuynh thành, như đeo lấy một giọt sương mai sáng sớm non mềm hoa sen. Sợ rằng toàn bộ cửu truyền thánh đạo trì cũng không có ai có thể cùng nàng so sánh. Không chỉ như thế, bởi vì dựa vào là rất gần, nàng còn có thể cảm nhận được yến tế trên người còn tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, nỗi nhớ không cam kết, ngươi đây là thiên hương thể. Thủy Duyệt Khả rốt cục tỉnh ngộ lại, kinh kêu thành tiếng. Lập tức mắt của nàng trong liền lộ ra kinh khủng, ngơ ngẩn nhìn yến tế, dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Thiên hương thể 100% đều là nữ tử, thân thể có một loại thiên nhiên nhàn nhạt hương vị. Xác thực nói thiên hương thể chẳng những là một loại mùi thơm của cơ thể, càng là một loại phụ trợ tư chất. Loại này thân thể sẽ để cho tu sĩ ở lúc tu luyện hấp thu tốc độ nhanh hơn, lĩnh ngộ càng là kinh người, thăng cấp tốc độ cũng xa xa mạnh hơn người khác. Nhưng thiên hương thể cũng là bi thảm nhất một loại phụ trợ tư chất, bản thân loại này thể chất nữ tử, 8-9 phần 10 cũng không có kết cục tốt. Bởi vì cái này loại thân thể là trời sinh tuyệt thế lô đỉnh, chỉ cần có tu sĩ phát hiện thiên hương thể, liền sẽ không bỏ rơi. Vô luận là bất kỳ tu sĩ nào, nếu có loại này lô đỉnh, tu luyện sẽ làm ít công to. Không chỉ như thế, tu luyện giả đối với thiên địa đạo vận cảm ngộ cũng sẽ rõ ràng tăng cường. Đương nhiên, đây là chỉ đem thiên hương thể xem như lô đỉnh, nếu mà chỉ là song tu đạo lữ, đối với nam tu hiệu quả cũng rất một loại. Gặp thiên hương thể nữ tử, lại có mấy cái tu sĩ, sẽ đem nàng xem như song tu đạo lữ. Càng làm cho không người nào nại chính là, thiên hương thể căn bản là không cách nào ẩn nấp. Vô luận ở địa phương nào, chỉ cần là thiên hương thể, sẽ chỉ là bị người phát hiện. Thủy Duyệt Khả sở dĩ kinh khủng, cũng là bởi vì phát hiện Yến Tế là thiên hương thể sau đó, căn bản không có ẩn nấp biện pháp. Nói cách khác, chờ hai người vừa ra phi thuyền, Yến Tế sẽ chỉ là bị người phát hiện. Này còn chỉ là một người trong đó nguy hiểm, thiên hương thể còn có một cái biệt hiệu, kêu thiên hương thánh nữ thể. Loại này thân thể nữ tử thích hợp nhất làm tông môn thánh nữ, coi như là không có bị cái khác nam tu phát hiện mang đi, cũng sẽ bị lớn tông môn phát hiện mang đi, trở thành đại tông môn thánh nữ. Nếu như nói những thứ này cũng còn chưa tính là đáng sợ nhất, này thiên hương thể nữ tu huyết dịch có thể luyện chế thiên hương đan, vậy cơ hồ là uy hiếp chí mạng. Thiên hương đan có thể cho nữ tu bản thân thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, còn có thể tăng cường nữ tu tốc độ tu luyện cùng lĩnh ngộ tư chất. Liền hướng về phía điểm thứ nhất, đó chính là mỗi một cái nữ tu hướng tới đồ đạc. Ngẫm lại xem, một cái thiên hương thể nữ tử bị một cái luyện đan sư phát hiện, lúc đó làm sao? Yến Tế thấy Thủy Duyệt Khả nhìn xem ánh mắt của mình từ ước ao đến khiếp sợ, rồi đến kinh khủng, nàng trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thiên hương thể, nàng dĩ nhiên là thiên hương thể. Nàng biết mình có thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, là thăng cấp thiên vị cảnh chuyện về sau. Bất quá ông trời của nàng nhiên mùi thơm của cơ thể rất nhà. Bình thường nàng tận lực ẩn nấp, hơn nữa nàng vẫn cũng làm tốt. Thế nhưng ai ngờ đến, lần này tỉnh lại biến thành thiên hương thể. Yến Tế nghĩ rõ ràng Thủy Duyệt Khả kinh hoàng nguyên nhân sau đó, đồng dạng kinh hoàng. Nếu mà nàng thật là thiên hương thể, nàng kia đem không chỗ có thể ẩn nấp. Vô luận nàng trốn được địa phương nào, đều có thể bị người tìm ra. Cũng có thể nói, căn bản cũng không chờ nàng tìm được tránh né địa phương, nàng cũng sẽ bị người tìm ra. Làm sao bây giờ? Yến Tế nhìn Thủy Duyệt Khả, quên mất Thủy Duyệt nhưng vì cái gì muốn cứu nàng? Thủy Duyệt Khả đồng dạng nhìn Yến Tế, nàng thậm chí ngay cả Ninh Thành sự tình tạm thời cũng không có nhớ tới.